Chương 1025, quét ngang bát phương địch, cuối cùng. Kỳ Lân, ngươi như thế khư khư cố chấp, ngoan độc quyết tuyệt, không sợ đem Cửu Huyền Sơn kéo vào vô tận vực sâu sao? Bằng hữu của ngươi, nữ nhân ngươi, toàn bộ hội thụ ngươi liên lụy mà chết 43 vị hư nguyên cảnh võ đế, đảo mắt còn lại giải rác mấy người, năm đại đỉnh tiêm địa cảnh võ đế, càng là chỉ có Phiêu Diệp võ đế kéo dài hơi tàn. Hắn toàn thân vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, thanh âm khàn giọng địa hét lớn. Chẳng lẽ hiện tại liền không có bị liên lụy sao? Không thể tin được, một cái địa cảnh võ đế, thế mà sẽ nói ra bực này lời nói ngu xuẩn. Đang khi nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc lại giết một người, thanh sam không nhuốm máu. Phiêu Diệp võ đế thần sắc mấy lần, bí mật truyền âm nói, hết thể đều tới kịp, chỉ cần oanh Thạch Tiểu Nhạc căn bản vốn không nghe hắn nói nhảm, một cái kinh mục kiếp trực tiếp vung ra. Phiêu Diệp võ đế vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, tâm thần đại chấn, lúc trước hắn cũng bởi vì liền thi bí pháp, dẫn đến người bị thương nặng, giờ phút này liền cương khí vận chuyển đều xuất hiện cản trở. Vô hình chi kiếm. Một đạo kiếm quang thông thiên sâu địa, mang theo vô cùng lực lượng thẳng bắn đi, đâm thủng Phiêu Diệp võ đế thân thể. Ngươi sẽ chết, ngươi tất cả quan tâm người, đều sẽ chết, với lại đã chết cực kỳ thảm, nhất định hội lúc sắp chết. Phiêu Diệp võ đế lưu lại ác độc nhất nguyền rủa. Thời khắc đó xương oán hận, tràn ngập ở trong trời đêm, thật lâu khó mà tán đi. Bất lực kẻ yếu, cũng chỉ có thể dùng loại những lời này tự an ủi mình, đi chết đi. Thạch Tiểu Nhạc bấm tay một điểm, đánh tan Phiêu Diệp võ đế cuối cùng một hơi, cái sau thân thể giữa trời nổ tung. Còn lại ba người, chỉ là bình thường nhất địa cảnh võ đế, mười mấy chiêu về sau, bị Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện đánh giết. Tăng thêm bị Trương Hướng Phong giải quyết Long Nguyên Võ Đế, đến tận đây, xâm phạm Cửu Huyền Sơn 43 vị hư nguyên cảnh võ đế, toàn bộ chết. Ô đêm phong cũng không lạnh, nhưng mọi người thân thể lại rất lạnh, một mực lạnh đến sâu trong linh hồn. Thực khó tưởng tượng, một chiến lực cá nhân hội cao đến trình độ này, quả thực là kinh thiên động địa, long trời lở đất. Hướng phía trước quay lại mấy ngàn năm, sau này kích thích mấy ngàn năm, chỉ sợ ngươi vậy không gặp được dạng này một tràng chiến dịch. Không gặp được dạng này một người. Tại Đông Thắng Đại Lục từ trước tới nay ghi chép bên trong, đều chưa từng xuất hiện loại này hoang đường kinh khủng sự tình một người, một đoạn truyền kỳ. Kỳ Lân Thạch Tiểu Nhạc cái này mang theo điểm nhẹ nhõm, đáng yêu, lại không có chút nào hiệp khí danh tự, từ nay về sau, đem sẽ trở thành vô số người giang hồ trong lòng ác ngộng, đồng đẳng với không thể trêu chọc thần ma. Danh tự không uy phong, nhưng người lại cực kỳ uy phong. Không hề nghi ngờ, trận chiến này tất hội trong giang hồ nhấc lên chấn thế gọn sóng, không bao lâu nữa, còn đem truyền lượn toàn bộ thiên hạ. Đi qua hư nguyên cảnh võ đế, chết một tôn đều là siêu cấp sự kiện lớn, lập tức chết mất 43 người, trong đó 42 người chết bởi trong vòng một đêm, một người chi thủ, muốn không làm cho hành động cũng khó khăn. Ngũ đại yêu nghiệt, Kỳ Lân cầm đầu, quả nhiên chỉ có gọi sai tên, không có hô sai hảo, lão phu hôm nay xem như thấy được. Đến từ thiên địa kinh hồng bảo lão giả tự lẩm bẩm. Chưa từng có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn, nhưng ở lão giả trong mắt, hắn thực sự nghĩ không ra, đương thời luận tư chất cùng tài tình, còn có ai có thế mạnh hơn? Kỳ Lân loại ý nghĩ này cực kỳ không nên, bởi vì thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân là cơ bản nhất thưởng thức. Nhất là đến hắn cấp độ này, hiểu hơn thiên địa đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhưng Kỳ Lân phong thái đã chói mắt đến để lão giả đối cái này thường thức sinh ra hoài nghi. Mấy vị khác thiên địa kinh hồng bảo hư nguyên cảnh võ đế, cũng là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì vô luận nói cái gì đều là dư thừa. Liên công tử gia cũng không sánh nổi A Tiêu Giao bất động thành cao thủ bên trong, một tên đầu đội màu đen mũ sa nam tử sắc mặt phức tạp. Hắn vốn là Mục Lăng thiếp thân thị vệ, lúc trước chỉ vì Mục Lăng khư khư cố chấp, muốn đi cứu vớt Quy Chi Hành, hắn mới không thể không phụng mệnh rời đi. Tại nam tử trong lòng, Mục Lăng là hắn nhìn xem lớn lên, không có người so với hắn hiểu rõ hơn công tử gia có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, nhưng là Kỳ Lân biểu hiện, hoàn toàn thắng qua công tử gia, để cho người ta liền phản bác lý do cũng không tìm tới. Một bên khác, một người đàn ông tuổi trung niên ẩn ở trong đám người, ánh mắt của hắn rơi vào Cửu Huyền Sơn bên trong Quy Nam Nhạn, Quy Phục Linh cùng Quy Chi Hành ba người trên thân, thật lâu mới rời. Nhạn Nhi bọn hắn có này lương bạn, lại lương tử Cửu Huyền Sơn, nếu có thể chống nổi tiếp xuống kiếp nạn, tương lai nhất định bừng sáng, so tại Quy gia còn muốn quang minh được nhiều, yên tâm. như chút được gánh nặng địa nhẹ nhàng thở ra, nam tử trung niên lại nhìn một chút rơi ở trên ngọn núi áo xanh thiếu niên, lúc này mới cười lặng yên rời đi. Cứ như vậy kết thúc ngải ra rất nhiều cao thủ, giờ phút này đều có loại nằm mơ cảm giác. Toàn bộ Huyền Vũ Châu, bọn hắn ngải ra là số rất ít ủng hộ cựu Huyền Sơn thế lực, vốn cho rằng lần này đại họa khó thoát, ai có thể ngờ tới, Kỳ Lân lại lấy sức một mình giải quyết vấn đề quả thật, mấy đại đỉnh cấp thế lực tuyệt không hội từ bỏ ý đồ, nhưng chờ bọn hắn kịp phản ứng, chỉ sợ cựu Huyền Sơn sớm đã làm xong ứng đối biện pháp, mà lấy Kỳ Lân chi tư, có lẽ không bao lâu nữa, liền có thể lực kháng đỉnh cấp thế lực, lúc kia, ai có thể khinh động cựu Huyền Sơn mà bọn hắn ngải ra chỉ cần chịu nổi, tương lai nhất định có thể mượn Kỳ Lân cùng cựu Huyền Sơn chi huy, một bước lên trời. Tốt phong bằng vào lực, đưa ta bên trên mây xanh giờ khắc này, đông đảo nguyên bản đối ngải nhân hùng lòng mang chưa đầy ngải ra cao thủ cùng đám tử đệ, đều là nỗi lòng phức tạp, khó mà diễn tả bằng lời. Mấy người các ngươi, lập tức trở về ngải ra, hướng phụ thân đại nhân bẩm báo tối nay sự tình, từng giờ từng phút cũng không thể bỏ qua. Ngài Anh Long cấp tốc làm ra phản ứng. Trước khi đến, hắn liền cùng phụ thân thương nghị tình huống khác nhau hạ khác biệt phương án, có thể nói chú đáo, nhưng bọn hắn duy chỉ có không có suy nghĩ quá, nếu cựu Huyền Sơn lấy được thắng lợi, lại nên như thế nào? Bởi vì lúc ấy tình huống dưới, thực sự không ai tin tưởng cựu Huyền Sơn có thể gắng gượng qua một kiếp này. Đợi lát nữa, chúng ta cùng nhau đi gặp Thạch Trang chủ. Ngài Anh Long hít sâu một hơi, đối còn thừa người nói đường. Ngay trước tất cả mọi người mặt một vị ngải gia trưởng lão do dự. Hiện tại ai cũng biết, ta ngải gia kiên định lựa chọn cửu Huyền Sơn đã như vậy, dứt khoát liền hướng toàn giang hồ làm rõ a đám người biết, cái này dính đến vấn đề lập trường, mà giang hồ tối kỵ mơ hồ lập trường, trong ngoài không lấy lòng. Có thế vào giờ phút như thế này hạ quyết đoán, không ít người nhìn nhiều ngải Anh Long một chút, lạ thường địa không có người phản đối. Bởi vì ngải gia vốn cũng không có lựa chọn. So với ngải gia, cái khác Huyền Vũ Châu thế lực, lại có loại tận thế đã đến hoảng loạn cảm giác. Kỳ Lân thắng, hắn A-V-E-Ma thắng, hắn sao có thể làm đến lần này tốt, sáu đại đỉnh cấp thế lực cao thủ bị giết sạch, chờ chúng nó kịp phản ứng, cũng làm ra phản ứng, chí ít cũng là mấy tháng hậu sự. Mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ Kỳ Lân cùng cựu Huyền Sơn đối bọn họ trả thù cái mấy chục lượng. Đến lúc đó ai có thế cản không có mau trở về thương lượng đối sách đi một nhóm lại một nhóm người bay mau rời đi, từng cái trên mặt hoảng sợ, sợ thêm một khắc liền sẽ bị bắt tới. Thạch Tiểu Nhạc võ tư minh thần sắc đã khôi phục bình thường, chỉ là sắc mặt 10 điểm tái nhợt, ánh mắt ảm đạm. Khâu Dụ Sơ thấy rõ ràng, cái này đau khổ truy cầu mình nam tử trong mắt, rõ ràng mang theo một loại trước đây chưa từng gặp bất lực. Cũng khó trách, bày ra Thạch Tiểu Nhạc dạng này đối thủ. Lại có mấy người sẽ không cảm thấy bất lực cùng hắn sinh ở cùng một thời đại, đã là tất cả thiên kiêu may mắn, cũng là tất cả thiên kiêu bi ai. Ta muốn báo thủ, ta nhất định phải báo thủ. Võ Tư Minh ở trong lòng mặc niệm. Hắn tận mắt lấy cái kia thở nhỏ liền đem hắn nâng ở lòng bàn tay, yêu thương muôn phần ra ra chết tại trước mặt, thậm chí không có để lại thi cốt cùng di ngôn, chỉ có ra ra trước khi chết sợ hãi cùng oán tăng, vĩnh viễn lưu tại trong đầu. Giang hồ báo thủ vốn là bình thường. Nhưng vì sao à, chết là ra ra hắn nắm đấm nắm chặt, Võ Tư Minh không nói một lời địa quay đầu rời đi, liền phụng làm nữ thần Khâu Dụ Sơ đều không có để ý tới. Ngươi muốn đi đâu? Hoàn Vân Độ hỏi, rõ ràng cảm thấy đối thủ cạnh tranh khác biệt. Đi có thể làm cho ta mạnh lên địa phương, ra ra không thể chết vô ích. Võ Tư Minh cười lạnh nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể nói cho Kỳ Lân, để cho hắn thanh ta giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Hoàn Vân Độ không nói gì. Võ Tư Minh liền một đi thẳng về phía trước, thẳng đến biến mất trong đám người. Khâu Dụ Sơ chỉ có thể thở dài một tiếng. Nơi này động tĩnh, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, bởi vì tất cả người đều đem ánh mắt đặt ở phương xa bóng người trên thân, hiện trường đều là náo động khắp nơi. Từ hôm nay trở đi, Kỳ Lân không thể lại để Kỳ Lân, mà hẳn là, thiếu niên kiếm đế. Cái gì, thiếu niên kiếm đế đu nở dê? Trước sớm liền có truyền ôn, vạn năm một lần sáng chói đại thời đại bên trong, đem hội xuất hiện đao quân kiếm đế đám nhân vật, ngươi không cảm thấy, Kỳ Lân trở thành kiếm đế xác suất rất lớn sao? Nói cũng thế, nếu như Kỳ Lân theo trước mắt xu thế phát triển tiếp, kiếm đế 89 phần 10 chính là hắn. Mà lấy hắn niên kỷ cùng thực lực, tại hương nguyên cảnh bên trong, tuyệt đối sư nở dê đa nở dê thiếu niên kiếm đế 4 chữ thiên hạ giang hồ, học kiếm võ giả không phải nhiều nhất cũng không xê xích gì nhiều, muốn tại ước ước vạn kiếm khách bên trong tranh giành kiếm đế, độ khó có thể nghĩ. Nhưng là giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người nhất trí coi trọng Thạch Tiểu Nhạc, có biết hắn tạo thành rung động lớn bao nhiêu. Theo đám người truyền miệng, trong lúc vô hình, thiếu niên kiếm đế tên, càng truyền càng xa. Tần Tương Ngọc, Du Chiêu, Lý Tử Phong, Vũ Văn Thương một đám từng cùng Thạch Tiểu Nhạc từng có hoặc nhiều hoặc ít gặp nhau người, giờ phút này đều có loại vô cùng cảm giác không chân thật cảm giác. Qua lại hết thảy, phảng phất còn tại hôm qua, nhưng cái kia lông mi vẫn như cũ, khí thế càng mạnh thanh sam thiếu niên, cũng đã sừng sững tại giang hồ chi đỉnh, cầm kiếm phong chỗ hướng, chân chính cùng giai vô đi cờ hở thu. Đối với đám người phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn không biết rõ tình hình, cũng không có nhiều hơn để ý tới. Tại giải quyết hư nguyên cảnh võ đế về sau, hắn lại khóa chặt mấy đại đỉnh cấp thế lực trận pháp đại tông sư. Câu kiếm đế tha mạng kiếm đế ngài đại nhân có đại lượng, đám người lao phu cũng là bất đắc dĩ a gặp Thạch Tiểu Nhạc xem ra, mấy vị trận pháp đại tông sư hai chân như nhũn ra, liên tục mở miệng xin khoan dung. Bọn hắn kiến thức Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn về sau, nơi nào còn dám cùng tên sát tinh này kiên cường, đơn giản ngại mệnh quá dài. Thế hiệu chung, có thể bất tử. Thạch Tiểu Nhạc đường. Bình thường giang hồ thế lực, trừ phi là cá biệt tử chung cùng nô buộc, nếu không ai đều sẽ không thể hiệu chung, bởi vì ai đều không nốc, không có khả năng thanh mình vĩnh viễn cột vào trên một cái thuyền. Giang hồ thế lực vậy sẽ không miễn cưỡng, thật làm như thế, cơ bản sẽ không có người gia nhập, đây là giang hồ quy tắc ngầm. Mà bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc hiển nhiên không có cho mấy người cân nhờ ở cờ chỗ trống. Mấy vị trận pháp đại tông sư bất đắc dĩ lại vô lực, chỉ do dự chỉ chốc lát, tại thời khắc sinh tử, rốt cục vẫn là lựa chọn thể hiệu chung Cửu Huyền Sơn. Đương nhiên, bọn hắn nhanh như vậy làm ra lựa chọn, ngoại trừ bức bách tại Thạch Tiểu Nhạc dâm uy bên ngoài, cũng là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc trên thân to lớn giá trị. Bọn hắn đấy lòng thậm chí có chút may mắn, đi theo dạng này người, có lẽ tương lai sẽ tốt hơn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.